Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, hoa, nơi nào tới tiểu quang đầu. Minh Kính nghe thấy giòn giòn thanh âm, ngẩng đầu đi xem cũng ngây người lạp, là cái kia kêu Diệp Linh Linh nhãi con, hiện tại chính nổi giận đùng đùng mà chống nạnh nhìn nó. Thế nhưng thật là ngươi, ngươi như thế nào cố tình muốn tới nơi này đọc sách? Ngươi đi mau, cái này trường học không chào đón ngươi. Gần nhất trong trường học đều ở truyền cái này tiểu hòa thượng sự tình. Mỗi ngày đều là không đếm được sở khen. Trước kia còn bồi nàng chơi các ca ca toàn bộ không để ý tới nàng. Nàng gọi điện thoại cấp Loan Loan A-di nói muốn đi Tô ra chơi. Loan Loan A-di nói gần nhất vội, trong nhà không có phương tiện. Mụ mụ nói Loan Loan A-di là có tiểu hòa thượng, cho nên không thích nàng. Ở nhà mỗi ngày nghe mụ mụ phê bình nàng tính tình kém không bị người thích. Vốn tưởng rằng ở trường học sẽ hảo một chút, kết quả trong trường học nơi nơi đều là đàm luận tiểu hòa thượng thanh âm. Khen tiểu hòa thượng lớn lên xinh đẹp đáng yêu. Khen tiểu hòa thượng là tiểu anh hùng. Nàng nghe được đủ phiền. Hiện tại tiểu hòa thượng thế nhưng thật sự tới cái này trường học đi học. Hiện tại còn dám tới nhiều quản nàng nhàn sự. Diệp Linh Linh thực tức giận. Xem tiểu hòa thượng ăn mặc đáng yêu. Thượng thủ liền phải xả nàng trên quần áo tiểu long giác. Chỉ là tay còn không có duỗi đến, đã bị người bắt lấy hướng phía sau thật mạnh quăng một chút. Cố Triều Sâm che ở tiểu hòa thượng trước mặt, nhìn về phía trước mặt trang điểm tinh xảo trương dương nữ sinh. Không nói chuyện, nhưng là ánh mắt lạnh lùng. Người này lớn lên rất đẹp, trên mặt không có biểu tình, ánh mắt lãnh đạm, mang theo băng tra tử giống nhau. Diệp Linh Linh trong lòng có điểm sợ, nhưng vẫn là nâng cằm nói. Ngươi tránh ra, không cần nhiều quản ta nhàn sự. Cố Triều Sâm không nói lời nào. Nhưng là nếu người này tưởng đối tiểu hòa thượng động thủ, như vậy hắn thật sự sẽ đối nàng động thủ. Minh Kính nắm Cố Triều Sâm giáo phục sau vạt áo, từ Cố Triều Sâm sau lưng dò ra đầu tới hỏi Diệp Linh Linh. Ngươi vì cái gì muốn đẩy cái này tỉ tỉ, nữ hài tử thân thể thực gầy yếu. Thật dày lưu hải cơ hồ muốn che khuất đôi mắt, Minh Kính cảm giác đến da nàng thực sợ hãi, chạm đều đứng không vững, dựa vào nó thân thể đều ở phát run, bạch bạch trên mặt dính nước bùn cũng không dám sát, vẫn luôn ở kéo nó, không nói chuyện, nhưng ánh mắt thực nôn nóng, là làm nó đừng động ý tứ. Diệp Linh Linh nhìn về phía giấu ở tiểu hòa thượng sau lưng yếu đuối nữ sinh, không kiên nhẫn mà nói. Ai làm nàng không cho ta mua thủy, nàng giúp người khác mua, vì cái gì không giúp ta mua, nữ hài cũng không tưởng liên lụy người khác, thoáng đứng ra một ít, run run giải thích, ta đi mua, quầy bán quả vặt không hôm nay không có nước chanh. Diệp Linh Linh trong lỗ mũi hết giận. Vậy ngươi sẽ không đi bên ngoài mua sao? Sẽ không mua khác chủng loại thủy sao? Ngươi đầu óc có phải hay không thật sự không tốt? Đầu óc không hảo như thế nào không đi bệnh viện xem bệnh. Muốn tới một tiểu đi học, nơi này căn bản là không thích hợp ngươi. Vào trường học căn bản không ra đi, hơn nữa liền tính có thể đi ra ngoài, cũng không nên như vậy. Minh Kính có điểm sinh khí, liền từ Cố Triều Sâm phía sau đứng ra nói. Ngươi vì cái gì không chính mình đi mua, ta xem ngươi tay còn hảo hảo không có đoạn, chân cũng hảo hảo. Có thể chạy có thể nhảy, lại không có sinh bệnh, tỷ tỷ cũng không nghĩ giúp người mua, người vì cái gì không chính mình đi. Mau, ra ra nói, chính mình động thủ, cơm nọ ảo ấm mơ siêu, Diệp Linh Linh chưa từng nghe qua. Bị đánh cha, ngẩn người hỏi, mau, ra ra là ai, người nói cái gì lung tung rối loạn. Minh Kính liền mở to hai mắt nhìn, thiên nột, cư nhiên có nhân loại sẽ không biết mau. Gia Gia là ai? Tiểu hòa thượng một đôi mắt to đều là khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Kia bộ dáng dừng ở Diệp Linh Linh trong mắt, khiến cho nàng nhớ tới ngày đó Ma Kính nói nàng xấu sự tình tới. Giống như không biết Mao Gia Gia là ai, không biết chính mình động thủ cơm nọ ảo ấm những lời này là nhiều mất mặt sự giống nhau. Diệp Linh Linh mặt chướng đến đỏ bừng, là xấu hổ khí, là bởi vì nàng không có hảo hảo học tập sao, cho nên không biết những lời này sao. Cố Triều Sâm đề phòng nàng xông lên thương đến Tiểu Hòa Thượng. Nhìn Tiểu Hòa Thượng khiếp sợ đến mất đi ngôn ngữ bộ dáng. Khóe môi không tự giác hướng lên trên cong cong, dắt tay nàng phải đi, đi thôi, Minh Kính, không cần cùng loại người này nói chuyện. Lãng phí thời gian, vì cái gì luôn có nhiều người như vậy che chở cái này sửu bát quái. Diệp Linh Linh xấu hổ đến muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Dậm chân một cái khóc đi lên, không có tóc không có hàm răng sửu bát quái. Người cho ta chờ, Cố Triều Sâm liền dừng lại bước chân. Hắn nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng khi ánh mắt là trong trẻo ôn nhuận. Nhưng kia chỉ là nhằm vào Tiểu Hòa Thượng. Không đại biểu những người khác, thanh âm cũng băng đến giống tam chín trời đông giá rét thổi qua gió lạnh. Minh Kính một chút đều không xấu, chẳng sợ không có tóc, cũng một chút đều không xấu. Người có tóc giống nhau tâm xấu, Minh Kính so người xinh đẹp một vạn lần kia cũng quá nhiều. Minh Kính bị Cố Triều Sâm chọc cười, liên tục lắc đầu, mà Kính nói ta 101 phân xinh đẹp. Cái này nhãi con 45 phân xinh đẹp, mới 2.24 lần, Diệp Linh Linh lại lần nữa bị khí khóc. Thảo cũng không làm, khóc kêu chạy, Cố Triều Sâm nghe Tô Hàng nói qua ma kính sự, cái này khóe môi cong lên độ cung càng lúc càng lớn. Cuối cùng trực tiếp cười đến lộ ra một ngụm trắng tinh gạo kê nha. Nhìn trước mặt Tiểu Hòa Thượng, trong ánh mắt ôn ôn nhuận nhuận, lấy quá nàng cặp sách, ôn thanh nói. Minh Kính ngươi ngày đầu tiên tới, còn sẽ không làm thao, trước không cần đi, ta mang ngươi dạo một lần trường học, nhận hảo lộ, như vậy sẽ không ở vườn trường đi lạc, sau đó mang ngươi đi ta lớp, như vậy có người khi dễ ngươi nói, ngươi liền tới tìm ta chờ chính thức đi học, di động liền phải trước giao cho lão sư, buổi tối tan học mới có thể thu hồi tới, liên hệ liền không phải như vậy phương tiện. Này vẫn là Minh Kính lần đầu tiên thấy Cố Triều Sâm cười. Minh Kính trong lúc nhất thời đều xem ngây người, bất quá coi chừng Triều Sâm cười. Nó chính mình cũng cảm thấy vui vẻ, đi theo mi mắt cong cong, chiều phía sau tỉ tỉ cáo biệt, nghe đối phương nói cảm ơn, xua xua tay nói không cần, cùng Cố Triều Sâm đi trước nhận lộ. Chương 32 đoàn kết hữu ái hỗ trợ một năm một ban Tần Tuyết đồng học mới xếp thành hàng ngũ. Sinh hoạt ủy viên Úc Phi liền thở hổn hển chạy tới. Nói lại có cao niên cấp học thì học trưởng nói Tiểu Hòa Thượng là sửu bát quái. Úc Phi năm nay 8 tuổi, là trong ban sinh hoạt ủy viên, bình thường nhất quan tâm các bạn học sinh hoạt. Tiểu Hòa Thượng hiện tại là bọn họ một năm một ban đồng học. Nghe đến mấy cái này nghị luận thời điểm hắn liền rất tức giận. Chạy tới thời điểm bên kia đã tan cuộc, hắn hỏi bằng hữu, hỏi rõ ràng, chạy về tới cùng các bạn nhỏ báo cáo, cùng nhau nghĩ cách, là cái kia Diệp Linh Linh cùng nàng tùy tùng cùng nhau khi dễ khác học thì. Tiểu Hòa Thượng tiến lên hỗ trợ, Diệp Linh Linh liền mắng Tiểu Hòa Thượng là sửu bát quái. Nơi nơi tuyên dương, nói Tiểu Hòa Thượng quá cổ quái. Toàn giáo liền nàng một người như vậy, xấu đã chết, Ngô Tiểu Dũng cũng nói, còn có khác ban đồng học cũng nói chúng ta ban tới cái tiểu quái vật, nói không tóc thật là khủng khiếp, bọn họ phải bị hù chết, ta cùng nhà kho nhỏ đi lên lý luận, còn bị đầy, bọn họ nói không tóc thực xấu, Hòa Thượng chính là muốn lưu tại trên núi, vì cái gì muốn xuống núi, nhất nhưng khí chính là... Bọn họ căn bản chưa thấy qua Tô đồng học, liền nói nàng xấu, Tần Tuyết phải bị tức chết rồi. Minh Kính nơi nào xấu? Các nàng là không có đôi mắt sao? Mặt khác tiểu đồng bọn cũng vây lại đây. Chúng ta đánh trở về, mắng trở về, cũng mắng nàng là sửu bát quái. Học tập ủy viên kêu Cam Lưu, hắn cùng toán học khoa đại biểu Giang Tiểu Ngưng thường xuyên cùng đứng hàng đệ nhất. Thật dày đôi mắt cái ở cái mũi thượng, lại thường xuyên trượt xuống dưới, cánh mũi đều bị tễ bẹp, thiền ngoài miệng chính là XXX, người hôm nay hảo hảo học tập sao, không hảo hảo học tập, tương lai muốn đi công trường thượng dọn gạch, bởi vì Cam Lưu chỉ biết học tập, không yêu vận động, cho nên mọi người đều kêu hắn Cam Phu Tử. Chính hắn không làm chuyện xấu, còn muốn thường thường nhảy ra ngăn cản người khác làm chuyện xấu. Hiện tại xem đại gia nắm chặt nắm tay muốn đi đánh nhau, lập tức liền nhấc tay phản đối. Không được, lão sư nói không thể đánh nhau, cũng không thể mắng chửi người, như vậy giống dã man người, cũng không thể giải quyết vấn đề, lớp trưởng Lý Tân Nhạc ở bên cạnh bổ sung. Chúng ta nếu muốn biện pháp khác, bọn họ là cao niên cấp học trưởng học tỷ, đánh chúng ta đánh không lại, mắng chửi người nói càng mắng bất quá. Cái kia Diệp Linh Linh ta nghe nói qua, ngày thường liền rất nhảy, nhà nàng rất có tiền. Ta nghe ta đường tỷ nói, làm sai sự các nàng ban có chút lão sư còn sẽ che chở nàng, này cũng không được, kia cũng không được, vậy như vậy mặc cho cao niên cấp khi dễ tân đồng học sao? Tần Tuyết buồn bực đến chụp bàn, lại moi hết cõi lòng nghĩ không ra trợ giúp bạn tốt hảo biện pháp. Sử Cầm tự hỏi nửa ngày, quyết định đi trước mua một cây kem cây, trợ giúp nàng mở ra trí tuệ chi môn. Tần gia tuy rằng không phải đại nhà giàu đình, nhưng có thể ở Hải Hà làm mấy năm sinh ý, hiện tại cũng là khá giả trình độ. Hai vợ chồng sinh hoạt tương đối tiết kiệm, trừ bỏ cấp hài tử hướng cơm tạp ngoại, mỗi tuần sẽ cho Tần Tuyết 100 khối tiền tiêu vặt. Tần Tuyết một lần lưu lại 50 khối phóng tới tồn tiền vải tích cóp mua xinh đẹp hí kịch nhỏ phục. Mặt khác dư lại 50 khối, đa số liền biến thành đồ ăn vặt. Tiến nàng bụng nhỏ, Tần Tuyết tức giận thời điểm liền thích ăn kem cây. Lúc này mau đi học, trên đường người không nhiều lắm, nàng mua căn kem cây, mở ra hàm ở miệng toát, an nhàn thật sự, chỉ là chờ nàng từ nhỏ bán bộ ra tới. Thấy cách đó không xa đứng ở bậc thang nữ sinh, trong tay kem cây thiếu chút nữa không rơi trên mặt đất. Quầy bán quả vặt bên cạnh là cắt tóc địa phương, có chút nam hài tử đầu tóc quá dài. Làm cắt không cắt, chủ nhiệm lớp liền áp tới nơi này cắt. Tần Tuyết gặp qua, hiện tại cửa hiệu cắt tóc bên ngoài đứng một cái cùng nàng không sai biệt lắm cao nữ sinh. Đối phương cũng không đi, tả nhìn xem hữu nhìn xem, vẫn luôn hít sâu, gặp phải có người trải qua, liền rất khẩn trương, chân vươn tới vài cái, cũng chưa có thể xuống bậc thang tới. Này không phải Tần Tuyết chú ý nàng nguyên nhân. Nàng cũng không quen biết người này, nhưng là, cái này nữ sinh cùng tiểu hòa thượng giống nhau không có tóc. Tần Tuyết liền đánh cái giật mình, là hưng phấn, đúng vậy, những người đó mắng tiểu hòa thượng, chính là bởi vì tiểu hòa thượng ở trong trường học là độc nhất cái. Nếu có người cùng tiểu hòa thượng giống nhau, đại gia liền sẽ không mắng nàng, liền tính muốn mắng, cũng là mắng các nàng hai cái. Có cùng nàng giống nhau đồng bọn, tiểu hòa thượng liền tính bị mắng, cũng sẽ không quá thương tâm khổ sở. A, này thật là một cái tuyệt diệu biện pháp, nàng như thế nào nghĩ đến, Tần Tuyết ngoài ý muốn bị mở ra trí tuệ chi môn. Kem cây cũng không ăn, vùi đầu tưởng hướng cửa hiệu cắt tóc hướng, chạy hai bước nghe thấy đi học dự bị linh vang, lại ảo não mà dừng lại. Nhìn xem phòng học, lại nhìn xem cửa hiệu cắt tóc, tính toán đi trước đi học, ăn cơm chưa thời điểm lại đến làm chuyện này. Cái kia ăn kem cây viên mặt nữ hài rốt cuộc đi rồi. Tống Dĩnh Dĩnh thật dài thở hổn hển khẩu khí, giật giật bởi vì hoảng hốt tê dại cứng đờ đầu. Này hẳn là nàng lớn như vậy đã làm nhất khác người hai việc chi nhất. Đệ nhất kiện là 5 tuổi năm ấy, nàng cùng tiểu đồng bọn đi thủy biên chơi. Thấy một cái ngủ ở trong bụi cỏ em bé, liền đem em bé nhặt về gia sản muội muội. Đệ nhị chính là hiện tại cái này, nàng cùng Diệp Linh Linh một cái ban, làm khóa gian thao thời điểm nàng còn có thể nghe thấy Diệp Linh Linh vài cái tùy tùng đang nói cái. Kia tiểu hài tử nói bậy, mắng cái kia tiểu hài tử không có tóc thực xấu, là cái tiểu quái vật, nói đối phương khẳng định là sinh bệnh trường không ra tóc. Lại nói không tóc thật là khủng khiếp, các nàng đều phải bị hù chết, nói trong trường học mọi người đều có tóc, chỉ có tiểu hài tử không có, thì quái đã chết, không có tóc chính là tiểu quái vật sao, Tống Dĩnh Dĩnh cảm thấy giống Diệp Linh Linh như vậy tùy tiện khi dễ khác đồng học sinh mới là tiểu quái vật, cái kia tiểu hòa thượng thực hảo. Tống Dĩnh Dĩnh nghĩ cái kia tiểu thân thể che ở nàng trước mặt tình hình. Lại có một chút dũng khí. Nàng là năm trước tới Hải Hà một tiểu niệm thư. Vừa tới đã bị cùng lớp nam sinh khi dễ. Nàng không có đi lão sư nơi đó đánh báo cáo. Lớp học đồng học lại nói nàng mách lẻo. Mắng nàng là mách lẻo cáo trạng tinh. Sở hữu đồng học đều chán ghét nàng. Mỗi ngày làm nàng làm việc. Nàng không biết như thế nào cùng người khác cãi nhau. Cũng không dám phản kháng. Gia Gia phế đi thật lớn sức lực mới đem nàng đưa vào này sở học giáo. Nàng không nghĩ bị thôi học. Cũng không nghĩ làm Gia Gia lo lắng. Càng không thể đánh nhau bị thương. Bởi vì bị thương liền yêu cầu tiền xem bệnh. Cho nên một năm tới nàng vẫn luôn chịu đựng. Không dám đem sự tình nháo đại. Ngay cả vừa mới đi theo các nàng phía sau nghe các nàng mắng đứa bé kia. Nàng cũng không có dũng khí đứng ra cùng các nàng lý luận. Nhưng là nàng tưởng, nếu nàng cũng không có tóc, tiểu hài tử liền không phải độc nhất cái. Như vậy các nàng liền lại không thể mắng tiểu hòa thượng. Tống Dĩnh Dĩnh xác định chính mình muốn làm như vậy. Tuyệt không hối hận, nàng chỉ là nghĩ tiến phòng học sau các bạn học khác thường ánh mắt cùng cười nhạo. Có điểm khiếp đảm, đứng ở chỗ này, cổ đủ dũng khí, chờ dũng khí giá trị thêm đầy. Nàng liền sẽ đúng lý hợp tình đi vào phòng học, nếu các nàng muốn mắng, khiến cho các nàng mắng hảo. Nếu các nàng muốn đánh, liền tới đánh hảo, nàng không thèm để ý, cũng không sợ hãi. Minh Kính đi theo Cố Triều Sâm ở trong trường học đi rồi một lần. Nơi nào là nơi nào? Nó đều chặt chẽ ghi tạc trong đầu. Hải Hà một tiểu toàn bộ vườn trường có 4 đống khu dạy học. Mỗi một đống đều chỉ có 3 tầng. Lấy trung tâm hoa viên nhỏ vì trung trục đối xứng kiến trúc. Khu dạy học phía bắc là sân bóng rổ, bãi bóng. Nhất bên ngoài có một đống 3 tầng nhà ăn. Nhà ăn quanh thân là quầy bán quả vặt. Có 6 gia văn phòng phẩm cửa hàng. 4 gia đồ ăn vặt cửa hàng. Còn có 2 nhà cửa hiệu cắt tóc. Tam gia đóng dấu cửa hàng, 2 nhà hiệu sách, Minh Kính phòng học ở A đống, Cố Triều Sâm là B đống, Tô Hàng Tô Cẩm Y ở C đống. Cố Triều Sâm chỉ chính mình phòng học cho nàng, lại đem chủ nhiệm lớp số điện thoại cho nàng. Vạn nhất gặp được việc gấp, nàng có thể mượn lão sư điện thoại cho hắn chủ nhiệm lớp gọi điện thoại. Liền có thể tìm được hắn. Hết chương.